pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1109 Hỏa Thần Truyền Thuyết 16. Tả Đình hiện tại thấy Lâm Tịch liền phiền, hắn phi thường hối hận. Lúc trước cũng không dám bởi vì băn khoăn về sau sẽ bị tộc nhân sở lên án mà không đối cái này nhãi. Danh ra tay tàn nhẫn, hẳn là trực tiếp trừ bỏ hắn, về sau liền không có như vậy nhiều nhiễu loạn, chí giả nhi tử cũng sẽ không hoàn toàn phế bỏ. Hắn thật sự thực hối hận, chỉ tiếc, nhân sinh có 6 đại vọng mà không được, trường sinh đan, thuốc hối hận, đường sắt bộ vé xe lửa, vong tình thủy. Tình hoa độc, Alipay chuyên nghiệp phúc, hối hận cũng vô dụng, bởi vì mộc có dược. Hiện tại thấy cái này khiến người chán ghét tiểu tề tử lại tới quấy rối. Tả Đình hận không thể một chân đá chết hắn. Ngươi đã không phải tiểu quân, mà Tả Đình hiện tại là bộ tộc đại quân. Ngươi không có tư cách mồi lửa thần sứ đồ. Chúng ta tộc trưởng khoa tay múa chân, Lâm Tịch cười hì hì. Ta không đối hắn khoa tay múa chân. Ta chỉ là ở giữ gìn ta là một cái bộ lạc thành viên quyền lợi, hỏa heo vòi thế nhưng công khai. Cùng tộc trưởng gọi nhịp, rất nhiều người đều đã vây xem lại đây. Đối với nàng chỉ trò trò, Lâm Tịch lại một chút không để bụng, trực tiếp mặt hướng Tả Đình hỏi. Tộc trưởng đại nhân, ngày hôm qua có phải hay không ta đơn độc giết chết kia chỉ 300 cân chung song răng heo? Cứu nữ nhân này. Hôm qua nâng này chỉ đại heo trở về, Tả Đình trực tiếp sai người đem chi ném đi tiểu quảng trường mệnh lệnh phụ nữ nhóm chạy nhanh xử lý. Rớt, hắn không nghĩ hỏa heo vòi uy danh bởi vì này chỉ heo mà lần nữa bị đề cập. Tách rời xử lý, không dấu vết, nhưng mà nguyên thủy nhân loại đều thực sùng bái chiến lực siêu cường người. Bởi vậy cứ việc Tả Đình cùng Vu đều làm tương ứng an bài. Hỏa heo vòi một người một mình đấu kia đầu thật lớn song răng heo hơn nữa cứu trở về đệ nhị mỹ nhân. Thanh hạnh sự tình vẫn là tiểu phạm vi truyền khai. Vu nghe được Lâm Tịch như vậy đặt câu hỏi. Đột nhiên nghĩ tới chút cái gì. Tức khắc sắc mặt trở nên rất khó xem mơ siêu thấy Tả Đình không có trả lời. Lâm Tịch lớn tiếng đối bộ tộc người đặt câu hỏi. Hôm qua nhưng có huynh đệ chính mắt thấy được việc này. Trong đám người lập tức đứng ra 3-4 tiếng người xưng đích xác như thế. Có thể thấy tộc nhân một người một mình đấu một con song răng heo. Hơn nữa là tuyệt đối nhất chiêu nháy mắt hạ gục, chứng kiến bộ lạc anh hùng ra đời. Bọn họ đều là một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Lâm Tịch lại lớn tiếng nói, dựa theo lão tổ tông lưu lại quy củ, đơn độc săn giết dã thú, nhưng đến thêm vào một cái thịt. Đơn độc bắt được địch tộc nữ tính, nhưng liền túc 10 ngày. Nhiên không, làm một cái xuyên qua nhân sĩ. Tả Đình thật đúng là không biết trong bộ là có loại này quy củ. Này cũng coi như là đối các dũng sĩ anh dũng ẩu đả một loại khen thưởng. Lâm Tịch lớn tiếng quát hỏi. Xin hỏi tộc trưởng, hôm qua kia song răng heo có phải hay không heo vòi một mình giết chết? Xin hỏi này nữ tử. Có phải hay không tộc của ta kẻ thù truyền kiếp viêm hổ bộ tộc người? Nên đến kia một cái thịt đến nay không thấy. Giờ phút này tộc trưởng thế nhưng muốn đem nữ nhân này đưa về viêm hổ bộ đi. Có từng hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Có từng hỏi qua tộc đàn có đáp ứng hay không? Có từng hỏi qua những cái đó bị viêm hổ bộ giết hại anh liệt nhóm? Có đáp ứng hay không? Phái đi hộ tống Tả Đình 10 người tiểu đội tuy rằng ủng hộ Tả Đình. Nhưng bọn họ thật là chính cống bộ tộc dân bản xứ. Quanh năm tới nay, viêm hổ bộ vì được đến hỏa bộ thiêu đào kỹ thuật cũng không biết phát động bao nhiêu lần chiến tranh. Chỉ ở gần mấy năm mới bởi vì bộ tộc khác liên hợp can thiệp hơn nữa hỏa bộ chịu cấp những cái đó bộ. Tộc miễn phí chế đào mới tính đến tạm thời hòa bình. Hỏa bộ thế nhược. Hai tộc chi gian chiến đấu bại nhiều thắng thiếu, bởi vậy bộ tộc người đối ngang ngược hiếu chiến, nhiều lần vô cớ xâm chiếm viêm hổ bộ có thể nói là nghiến răng chi hận. Thù không đội trời chung, đừng nói những người khác, này 10 người tiểu đội đối này đều rất có phê bình kín đáo. Hơn nữa vứt bỏ tộc đàn mấy đời nối tiếp nhau cừu hận không nói. như vậy mỹ nữ nhân, dựa vào cái gì Bạch Bạch cho nhân gia đưa trở về? Lâm Tịch này liên tiếp đặt câu hỏi thanh từ thấp đến cao. Leng keng hữu lực, cực cụ kích động tính. Lập tức có người la lớn. Không đáp ứng, quyết không đáp ứng. Lâm Tịch khóe miệng có một mặt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Đó là toàn sơn thanh âm mơ siêu có người đi đầu. Lập tức được đến rất nhiều bộ lạc tộc nhân nhiệt liệt hưởng ứng. Có chút người nhìn về phía Tả Đình ánh mắt đều mang theo chút khinh thường. Heo là heo vòi một người giết, không có khen thưởng, người là heo vòi một người chảo trở về. Người nhưng thật ra trước chạy tới cấp ngủ lúc sau cũng không biết chúng cái gì ta, thế nhưng còn phải cho đưa trở về. Đây là cái gì rác rưởi hỏa thần sứ giả a? Tả Đình thấy chính mình thật vất vả mới thành lập lên uy tín liền phải sụp đổ. Tức khắc trong lòng khẩn trương, nhưng hiện tại đại gia cảm xúc đã bị Lâm Tịch kích động lên. Đem Tả Đình, Thanh Hạnh cùng với hộ vệ hắn 10 người tiểu đội bao quanh vây quanh. Hiển nhiên dễ như trở bàn tay tộc trưởng quân phụ chi vị liền phải tới tay. Hiện giờ chẳng những không có, làm không hảo còn phải đi liên tục hầu hạ cái này hại nàng có ra không thể về. Có hận không thể tuyết tiểu xúc sinh suốt 10 ngày. Thanh Hạnh như thế nào cam tâm. Tối hôm qua Xuân Phong nhất độ, hai người nhĩ tấn tư ma. Mềm giọng ôn tồn, Tả Đình đã đáp ứng Thanh Hạnh, một khi hai tộc liên hợp thành công, nhất định nghênh nàng làm chính mình quân phụ, tuy rằng hắn đã có dâm bụt, nhưng bộ tộc cũng không quy định, một cái tộc trưởng không được có hai cái quân phụ a. Đừng nói những cái đó đế vương tam cung lục viện 72 phi. Mặc dù là người thường gia, không phải còn có cái gì bình thê hai đầu đại cách nói sao? Ở Viêm Hổ bộ như thế nào, kia đã là chuyện quá khứ, nhưng nếu là ở Hỏa bộ nàng theo cái kia tiểu tệ tử 10 ngày. Như thế nào không biết xấu hổ lại lấy quân phụ thân phận theo Tả Đình. Thanh Hạnh thấy nhãi danh kia giờ phút này nhảy ra lại là vì cùng Tả Đình tranh đoạt chính mình. Tuy rằng hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn, nhưng thực mau, những cái đó hơi sung sướng liền biến thành đối Lâm Tịch cáu giận. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Thanh Hạnh ngóng trông Tả Đình có thể nói ra hai tộc sắp sáp nhập việc. Nàng đều không phải là tù binh hoặc là chiến lợi phẩm. Mà là có thể cho hỏa bộ mang đến hòa bình phồn thịnh người. Là tương lai bộ tộc quân phụ. Tả Đình biết Thanh Hạnh ý tứ. Nhưng vấn đề là, hiện giờ hết thảy đều còn chỉ là cái cấu tứ. Như thế nào có thể nói? Trong cốt truyện hai tộc xác nhập tuy nói thời gian trường thực hấp tấp, lại cũng là làm từng bước, có dấu vết để lại, Tả Đình đánh đưa Thanh Hạnh hồi bộ là cờ hiệu, hành lại là cùng Viêm Hổ bộ đàm phán việc, hắn bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi cùng với sau này đệ nhất đại bộ lạc tiền cảnh thuyết phục. Vô cùng trí giả, sau đó lại đi Viêm Hổ bộ dùng trên tay tài nguyên cùng Viêm Vân Trồn đạt thành hiệp nghị. Hết thảy ổn thỏa lúc sau mới cùng những cái đó bình thường bộ tộc tuyên bố hai tộc đem hợp hai làm. Một quyết định, lúc đó, Tả Đình làm hỏa thần sứ giả, tuy không tốt chiến đấu, lại bởi vì thiêu gạch cùng nuôi dưỡng, gieo trồng nghiệp mà ở bộ tộc uy vọng ngày long, địa vị củng cố, hơn nữa bộ lạc nơi dừng chân cách đó không xa, Viêm Hổ bộ tộc bậc cha chú tự xuất binh dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên hai tộc sáp nhập mới có thể thuận lợi cử hành. Dù vậy, vẫn là tao ngộ đến hỏa heo vòi cùng với còn sót lại mấy cái chung với lão tộc trưởng không chịu. Cùng địch tộc cùng tồn tại người kịch liệt phản kháng. Hiện tại, trải qua Lâm Tịch một ít vận tác, Tả Đình uy vọng không có cốt truyện như vậy cao. Thanh Hạnh chẳng những không có như cốt truyện giống nhau bởi vì bị tộc trưởng cứu. Tiến tới lấy khách nhân thân phận trụ tiến Tả Đình trong nhà. Lại thành Lâm Tịch chiến lợi phẩm mơ siêu có chuyên dụng quân phụ còn muốn đi đoạt nhân ra thật vất. Và, ách, hảo đi, là khó khăn được đến chiến lợi phẩm. Bộ tộc các thành viên nhìn về phía vị này tộc trưởng ánh mắt. Liền trở nên có chút phi diệu. Càng là có thẳng tính người lớn tiếng kêu lên. Tộc trưởng này liền có điểm khi dễ người. Rõ ràng là heo vòi được đến. Đêm qua hắn lại là sớm liền đi tìm kia phụ nhân, Tả Đình dùng ánh mắt trấn an một chút Thanh Hạnh. khẽ cắn môi, còn không phải là một cái thịt hơn nữa Thanh Hạnh 10 ngày thuộc sở hữu quyền sao? Cho hắn, kết quả nhưng thật ra hỏa heo vòi không vui. Tộc trưởng thích nhặt ta dùng thừa nữ nhân, heo vòi không có quyền xen vào, nhưng là ta lại không thích nhặt ngươi dùng thừa, Lâm Tịch này một câu nói ra. Ẩn ở trong đám người dâm bụt thiếu chút nữa không khí tạc. Ngày hôm qua bị hắn đỉnh đầu kia chỉ đáng chết gà kéo vẻ mặt đường gà ba ba. Hôm nay thế nhưng còn trước mặt mọi người nói nàng là bị hắn dùng thừa nữ nhân. Tức khắc trở nên giận không thể át. Dâm bụt thét chói tai từ trong đám người đi ra, đứng ở Vu trước mặt. Vu, hỏa heo vòi dám như thế nhục nhã bộ tộc tộc trưởng cùng quân phụ. Ta thỉnh cầu ngươi giết hắn. Ngoặc kép, hết chương.